không biết Đại Hạ Vương có biết hay không, nếu biết còn không phải sẽ đánh chết ông ta à, Cách Chương.